hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, Bạch Phi trò chơi, chương 180. Bạch Phi trò chơi đại gia cảm thấy kinh ngạc, ở chung nhiều thế này thiên, bọn họ đều đối Bạch Phi có điều hiểu biết, tuy rằng nàng tâm địa không tính quá xấu, nhưng cũng thật sự không tính là hảo. Hiện tại thế nhưng muốn thu lưu một cái 10 tuổi tiểu hài tử. Sẽ không có âm mưu đi. Các ngươi làm gì? Bạch Phi mày hơi ninh. Các ngươi hiện tại xem ta ánh mắt. Làm ta phi thường không? Du, mau tương đương cụ. Đàm Tiếu cùng Thừa lão sư thu hồi ánh mắt. Thẩm Mặc càng trực tiếp một chút. Hỏi nàng, lý do, Bạch Phi buông tay. Bởi vì ta cảm thấy kia hài tử có tiềm chất nha. Hắn sức quan sát không tồi, có thể đoán được chúng ta đích đến là mê cung, can đảm cũng đủ đại, 10 tuổi liền dám lại đây cùng đại nhân làm giao dịch. Đầu óc cũng thực thanh tình, biết phi ca bên kia kỳ thật là lấy hắn đương đệm lưng. Đương nhiên, khuyết điểm cũng có một ít, bất quá rốt cuộc mới 10 tuổi, ta cũng không thể yêu cầu quá cao có phải hay không. Chỉ là này vài giờ nguyên nhân. Thẩm Mặc nhìn Bạch Phi, ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi, kia hài tử ưu điểm thực rõ ràng, nhưng hoàn cảnh xấu càng thêm rõ ràng. Hắn là một cái tiểu hài tử, các phương diện năng lực đều phải nhược với đại nhân, ở trong trò chơi không thể nghi ngờ là cái trói buộc. Tỷ như ở bằng hữu tụ hội cái thứ nhất trích hoa phân đoạn. Nếu có người muốn cướp hắn hoa, tiểu hài tử căn bản vô lực phản kháng. Tóm lại. Một khi thu lưu hắn, bọn họ toàn bộ đội ngũ đều phải trả giá rất lớn sức lực, mới có thể hộ hắn chu toàn. Kỳ thật, từ lần trước từ trò chơi ra tới sau, ta liền cảm thấy chúng ta này vài người, thiếu điểm đồ vật, Bạch Phi nói. Thẩm Mặc hỏi, thiếu cái gì, ngôn ngữ rất khó hình dung, ngươi có thể lý giải thành, một loại càng đơn giản, càng xu với bản tâm tư duy phương thức. Bạch Phi buông chiếc đũa, trầm mặc một lát, lại lần nữa mở miệng, ta cảm thấy, thú bông trò chơi không tính khó, khó chính là tìm kiếm giải để ý nghĩ, mà chúng ta rất nhiều người tư duy hình thức, bởi vì đã chịu sinh hoạt trải qua cùng trưởng thành hoàn cảnh chờ các phương diện ảnh hưởng. Đã tương đối cố hóa, bao gồm ta cũng không ngoại lệ, nàng nhìn về phía Đàm Tiếu cùng Thừa Úy. Các ngươi đại khái không biết. Chân tâm thoại đại mạo hiểm thời điểm, ta ở thẻ bài thượng viết đề, đột nhiên nhớ tới giám sát quan trào phúng nhân loại là thủy cùng protein, chất hữu cơ kết hợp vật, cho nên lâm thời sửa lại đề, chính là xong việc ta phát hiện, rõ ràng có càng đơn giản thông quan phương pháp, cố tình ta lúc ấy hoàn toàn không nghĩ tới, Đàm Tiếu cùng Thừa Úy cho nhau nhìn nhìn. Hỏi Bạch Ấu Vi, cái gì phương pháp? Bạch Ấu Vi nhẹ nhàng mím môi, giám sát quan vô pháp giết chết chính mình, cho nên ta làm đại gia ở thẻ bài thượng viết giết chết bổn chàng giám sát quan. Nhưng trên thực tế, giám sát quan không thể làm được sự tình quá nhiều, nó không thể làm chính mình chảy ra người huyết, cùng lý, ta đoán nó cũng không có biện pháp đào giấy tai, móc cứt mũi, ra đầu xoa không ra gào, trong miệng phun không ra nước miếng. Này đó biện pháp nghe tới có phải hay không thực ghê tởm, thực lạn tục, nhưng nói không chừng thật sự dùng được, đúng hay không? Thẩm Mặc hơi nhíu mày, ý của ngươi là, kia hài tử có thể bổ khuyết chúng ta tư duy đoàn bàn. Ta cũng nói không hảo, Bạch Phi trầm ngâm một lát, nói, như vậy đi, chúng ta hiện tại chơi một cái trò chơi, các ngươi đem ta trở thành giám sát quan. Thử xem có thể hay không thông quan. Thế nào, ba nam nhân bưng chén. Nhất thời không nói gì nhìn nàng. Ra đề mục đi, Thẩm Mặc nói. Coi như là cái bữa tiệc trò chơi. Bạch Phi khóe miệng nhếch lên. Chào mọi người, ta là lần này trò chơi giám sát quan. Hoan nghênh đi vào thú bông trò chơi, Thẩm Mặc. Ngoặc kép, Đàm Tiếu, ngoặc kép, Thừa lão sư, ngoặc kép. Bạch Phi cười khanh khách vươn đôi tay. Lòng bàn tay chiều thượng, lần này trò chơi chủ đề là, vi vi kẹo, giả thiết ta trong tay có một viên màu đỏ kẹo, cùng một viên màu xanh lục kẹo, màu đỏ kẹo là dưa hấu vị, Xin hỏi màu xanh lục kẹo là cái gì vì? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.